Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 297, đột phá. Nghe được âm thanh vang lên đệ nhất khắc, Tô Bạch cũng biết, Ngô Sư phát hiện đối phương vị trí. Bất quá bây giờ là không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Còn có thập mấy đạo tên lớn chờ đợi mình né tránh đây. Tô Bạch Nhân ở trên ngựa, trong tay đại thang có thể phát huy không gian, trong tay đại thang trên dưới tung bay, chính diện tên lớn toàn bộ bị hắn ngăn cản đến, nhưng là phía sau tên lớn sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Bạch chỉ có thể tận lực né tránh đi, nhưng này Vương Hổ, Cương Liên Cường ở chỗ này, hắn mỗi một cái tên lớn đều là tinh tâm kế tính qua. Ở đâu là tốt như vậy né tránh? Tô Bạch vừa mới hạ thắt lưng tránh thoát một cây tên lớn thời điểm. Dư quang đã nhìn thấy ba đạo hắc quang đối với mình bắn đi qua. Thứ một đạo là đối với mình chiến bắn trên ngựa đến. Đạo thứ hai chính là phong bế chiến mã đường đi tới. Đạo thứ ba là đối với mình ngược tới. Có thể nói hung hiểm tới cực điểm. Tô Bạch coi như là lợi hại hơn nữa. Trong tay đại thang quơ múa mau hơn nữa, cũng không quá có thể cùng lúc ngăn cản ba cái tên lớn. Tô Bạch thay đổi ý nghĩ lúc này liền làm ra quyết định. Lúc này chỉ có thể buông tha chiến mã, bảo vệ tốt mình. Tô Bạch trong tay đại thang hướng về phía bắn hướng mình cái kia tên lớn. Hung hăng đâm tới, chỉ nghe keng một tiếng, một trận ánh lửa thoáng qua. Sau đó chỉ nghe thấy chiến mã hét thảm một tiếng, cái kia tên lớn đã bắn thủng bụng ngựa. Chiến mã bị đau, khí lực cũng theo vết thương rút người ra đi. Hét thảm một tiếng, chiến mã liền hướng một bên ngã xuống. Tô Bạch trước thời hạn liền đã làm xong chuẩn bị. Hai chân vừa dùng lực, nhân cũng đã ở xê dịch đến giữa không trung. Cũng ngay trong nháy mắt này, ba cái hắc tuyến hướng Tô Bạch phóng tới. Ba cái tên lớn phơi bày hình chữ phẩm. Một cây bắn về phía Tô Bạch cổ họng. Ngoài ra hai cây bắn về phía Tô Bạch bụng. Hầu ra, Viên Hồng sợ hãi đan sen giống lớn một tiếng. Chẳng ngó ngàng gì tới hướng nơi này Tô Bạch chạy tới. Xem bộ dáng là định dùng thân thể của mình để ngăn cản này ba cái tên lớn. Tô Bạch tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, máu tươi thật nhanh vọt vào chính mình trong đại não, làm cho mình suy nghĩ tốc độ nhanh hơn ba phần. Nhân ở giữa không chung thời điểm, là không có chỗ có thể dùng đến mượn lực. Tô Bạch tự nhiên cũng làm không được chăn trở xê dịch. Chỉ có thể bị động bị đánh. Giờ khắc này, cả thế giới đều tựa như trở nên tĩnh lại, thanh âm cũng đang từ từ biến mất. Các loại đến cuối cùng, Tô Bạch chỉ có thể nghe tim mình nhảy lên kịch liệt âm thanh. Cùng với kia thô trọng tiếng thở dốc âm, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kia ba cái hướng mình nổ bắn ra tới tên lớn. Cũng có thể nhìn thấy Viên Hồng kia dữ tợn đến biến hình gương mặt. Cũng có thể nhìn thấy sau lưng mọi người kia vội vã biểu tình. Giờ khắc này, Tô Bạch ngược lại là buông lỏng xuống. Tâm tình lạ thường yên lặng, thân thể chậm chạp rơi ở trên mặt đất, chung quanh hết thảy vẫn là không có thay đổi. Cũng vừa lúc đó, một trận thất trọng cảm truyền tới, Tô Bạch ở tinh thần phục hồi lại thời điểm, hắn đã tránh thoát kia ba mũi tên rồi. Chung quanh kia phảng phất ngừng thời gian, cũng vào giờ khắc này, lần nữa khôi phục, hầu ra, Viên Hồng vẫn còn ở hướng nơi này chạy. Có thể đi tới gần thời điểm, hắn lại che lại, vừa mới xảy ra cái gì? Trước nhất giây còn ở giữa không trung vô song hầu, thế nào một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa tránh thoát kia ba mũi tên, không khí chung quanh, phảng phất còn cất giữ mới vừa rồi chấn động, chung quanh người sở hữu, đều yên tĩnh lại, lăng lăng nhìn về phía Tô Bạch. Không hiểu nổi vừa mới xảy ra cái gì. Tô Bạch lại không có giống như bọn họ, mà là hơi nhún chân. Cả người tựa như một cái báo săn mồi như thế. Bay vọt ra ngoài, thật. thân hình hai cái lóe lên, đã biến mất ở rồi trong rừng rậm. Ngay mới vừa rồi, hắn là như vậy biết tên sát thủ kia vị trí. Tiếp đó, đến hắn phản kích lúc, hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Mới vừa bước vào rừng rậm, Tô Bạch liền tinh mắt phát hiện xa xa có hai bóng người thoáng qua. Tô Bạch không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, bất đắc dĩ trong tay đại thang phân lượng thật sự là cao. Theo đuổi 3-4 phần chung cũng không có đuổi kịp, cả người đã đuổi tới rừng rậm sâu bên trong. Ngô sư, ngươi đang ở đâu? Tô Bạch luôn miệng kêu đôi câu, thanh âm ở tại trong rừng vang vọng, lại không có người trả lời Tô Bạch lời nói, chỉ có thể nghe tim mình nhảy lên kịch liệt âm thanh. Từ vừa mới tránh thoát kia ba cái tên lớn sau này, Tô Bạch tim đập vẫn kịch liệt như vậy, toàn thân cao thấp nội lực lưu chuyển tốc độ cũng sắp gấp đôi không thẳng. Bây giờ Tô Bạch chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có chưa dùng hết khí lực. Hận không được có thể hung hăng đánh một trận mới phải. Đáng tiếc đối phương cũng không có cho Tô Bạch cơ hội này. Ánh mắt của Tô Bạch thỉnh thoảng quét qua bốn phía, muốn phải tìm một ít dấu vết. Dần dần, thật đúng là bị hắn nhìn ra một chút vật. Nơi này minh lộ ra bị người từng giở trò vết tích. Hơn nữa an tĩnh có chút quỷ dị, một cổ có chút không hảo cảm thấy. Ở Tô Bạch tâm lý nổi lên, Tô Bạch xoay người liền hướng lúc tới con đường lui nhanh. Lại chung quy vẫn là chậm một bước, mặt đất lá khô chung, một cái lưới lớn đột nhiên nổi lên. Tô Bạch đang ở lưới lớn trung gian, không chút suy nghĩ, trong tay đại thang quơ múa, hướng về phía mặt đất liền tìm tới. Còn không chờ đến lưới lớn hợp khép lại, Tô Bạch đã chạy ra ngoài. Ngay tại lưới lớn bay lên không sau này, hai tờ cây trúc giới hạn mà thành trúc đinh bản hung hăng nhập chung lại. Nếu như mới vừa rồi Tô Bạch không trốn ra được lời nói, bây giờ khẳng định đã một thân là động. Tô Bạch sau khi nhìn cũng không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó một cổ vô cùng phẫn nộ tâm tình ở Tô Bạch trong lòng nổi lên. Sau lưng mấy tiếng vang động truyền tới, Tô Bạch quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy là Viên Hồng nhóm cao thủ chạy tới. Bọn họ nhìn thấy kia lưới lớn cơ quan thời điểm, người sở hữu sắc mặt cũng giống vậy khó xem. Tô Bạch chỉ một phương hướng rồi nói ra, hắn muốn cái hướng kia chạy. Viên Hồng, ngươi theo ta trở về bảo vệ phu nhân, những người còn lại toàn bộ cho ta đuổi theo. Ta chẳng cần biết hắn là ai nhân, nhưng là hôm nay ta tuyệt đối không cho phép hắn còn sống rời đi. Phải, mấy người đáp một tiếng sau, xoay người hướng Tô Bạch chỉ phương hướng vội vã đi. Tô Bạch dẫn Viên Hồng hướng xe ngựa phương hướng đi. Tốc cũng là không phải Tô Bạch giỏi, loại này đuổi theo nhân sự tình, hay lại là giao cho chuyên nghiệp người đến làm so sánh tốt. Trở lại xe ngựa sau, Triệu Nguyệt Nhi mang theo Xuân Hạ hai hương chính len lén hướng ra phía ngoài nhìn. Khi nhìn thấy Tô Bạch bình an lúc trở về, lúc này mới thanh tĩnh lại. Tô Bạch xách đại thang đi tới trước xe ngựa cười nói, để cho phu nhân lo lắng. Triệu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái, quan sát tỉ mỉ rồi Tô Bạch hai mắt, xác nhận Tô Bạch một chút thương đều không được thời điểm. Lúc này mới yên lòng, nhẹ giọng nói, phu quân, đây chính là ngài trước nói phiền toái sao? Tô Bạch gật gật đầu nói, người này đã ở huyện chúng ta ẩn núp hơn tháng rồi. Hôm nay thuận tay diệt trừ mà thôi. Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt có chút khó coi, không khỏi vấn đạo, đến tột cùng là người nào nhẫn tâm như vậy chàng? Lại muốn đưa phu quân với tử địa. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi cười một tiếng nói, muốn ta chết nhân có thể nhiều. Triệu Nguyệt Nhi phản bác, phu quân cùng người vi thiện, yêu dân như con, này huyện biên giới người nào không biết, ai nói muốn phu quân người chết nhiều, ta xem là ngày đêm vi phu quân cầu phúc nhân tài nhiều ni. Tô Bạch nhưng chỉ là cười, không có ở nói thêm cái gì, nhẹ nhàng đem đại thang thả ở trên xe ngựa mặt trong lõm. Đi tới trước nổ hư xi măng trên mặt, tử mảnh nhỏ quan sát, hắc hỏa dược sách kỹ năng, Tô Bạch ở chuyện rất lâu trước kia cũng đã học được. Có thể nói, bây giờ hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này môi lửa dược kỹ thuật giải tối toàn bộ nhân. Chỉ là nhìn nổ mạnh hậu trang cảnh, cùng trong đó một ít dấu vết, Tô Bạch cũng đã suy đoán ra đến, này thuốc nổ kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành. Hắn mặc dù có thể đem đường xi măng nổ gãy là bởi vì hắn sử dụng số lớn thuốc nổ. Ở một bên thậm chí còn có thể nhìn thấy chung quanh thổ địa có chút biến thành màu đen. Đây là thuốc nổ thiêu đốt đi qua vết tích. Tô Bạch người kế tiếp dự định, chính là định chế tạo ra hỏa pháo. Không nghĩ tới, các thế gia bây giờ đối với thuốc nổ thanh toán đã có thể đưa vào sử dụng. Mặc dù bây giờ bọn họ thuốc nổ uy lực vẫn còn không tính là biết bao cường đại. Nhưng là chỉ cần bọn họ giữ vững dưới sự cố gắng đi. 10 năm sau, sợ là liền có thể tìm được thuốc nổ hoàn mỹ cách điều chế. Đến khi đó, Tô Bạch nếu muốn xuống tay với bọn họ, liền càng không dễ dàng rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Trong vòng 10 năm rời đảo thế gia, cái này mục tiêu gần như là không có khả năng. Như vậy, chính mình liền muốn trước thời hạn sáng tạo tốt hỏa khí. Nếu chính mình không có năng lực bảo vệ lại hỏa khí, sẽ để cho Lý Thế Dân tới. Ngược lại cuối cùng Lý Thế Dân học đại bác thì sẽ không đối hướng Tô Bạch. Coi như là đối hướng Tô Bạch. Ha ha, ngươi gặp qua AK-47 sao? Tô Bạch ngửi một cái trong không khí còn lưu lại lưu hoàng thanh âm. Trong miệng dù gì nói, vũ khí nóng thời đại. Mau tới rồi, Viên Hồng nhìn thấy miệng của Tô Bạch đang động. Còn tưởng rằng hắn là ở nói chuyện với chính mình. Không có nghe rõ hắn vấn đạo, hầu ra. Ngài nói cái gì? Tô Bạch khẽ cười lắc đầu nói, không có gì. Cũng không biết bọn họ bắt không bắt tên sát thủ kia đây. Viên Hồng nhìn về phía rừng rậm phương hướng, hướng Tô Bạch làm bảo đảm nói, hầu gia yên tâm. Lần này đồng hành cũng là cao thủ, trong đó không thiếu giỏi về truy lùng, khả năng có thể bắt được hắn. Tô Bạch cười một tiếng, cũng không nói nữa, nhẹ nhàng nắm Triệu Nguyệt Nhi tay. Triệu Nguyệt Nhi mang theo thẹn thùng nhìn Tô Bạch liếc mắt, phản nắm Tô Bạch tay. Vương Hổ cảm giác hiện tại chính mình phổi đều phải nổ. Dưỡng khí thay đổi càng ngày càng không đủ dùng đứng lên. Chỉ có thể không ngừng chạy băng băng lại chạy băng băng. Nhưng là vô luận hắn chạy thế nào, sau lưng cái thân ảnh kia cũng như cùng là phụ cốt chi thư như thế. Thế nào cũng không thoát khỏi. Với sau lưng hắn dĩ nhiên chính là Ngô Sư rồi. Chỉ cần có một cái cơ hội, vô luận lớn nhỏ, Ngô Sư cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cái này thì để cho Vương Hổ không thể không tùy thời tinh thần cũng độ cao tập trung. Rất sợ cho Ngô Sư một cái cơ hội, cái trán cũng sẽ bị mũi tên nhọn xuyên qua. Hắn thậm chí cũng không có cơ hội chắc chắn chính mình thành công không có. Liền bắt đầu liều mạng chạy băng băng. Hắn đối với chính mình cơ quan rất có tự tin. Bất kể là mới vừa rồi đoạt mệnh nỗ tiễn, hay lại là đến tiếp sau này lưới lớn phách tre đều là cạm bẫy của hắn một trong. Hắn ở tòa này trong rừng rậm còn có mười mấy nơi cạm bẫy. Đáng tiếc phía sau mình truy binh chỉ số thông minh cao vô cùng. Chỉ đi chính mình đi qua địa phương, làm cho mình muốn hạ thủ đều là không có cơ hội. Đang lúc hắn cân nhắc nên hướng địa phương nào chạy thời điểm, sau ót cũng cảm giác phảng phất là có một trận gió thổi tới. Hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, thân thể một cái như con lật đật lười lăn lăn liền nằm trên đất. Sau đó về phía trước lăn lộn đi. Lần này, vừa vặn tránh thoát Ngô Sư một mũi tên, Vương Hổ xoay mình đứng lên liền muốn trốn nữa. Vừa mới đứng lên, liền thấy trước mắt mình, lại không biết lúc nào là thêm ba người. Giờ phút này bọn họ chính cũng lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Vương Hổ biết, hôm nay, hẳn thì hẳn là chính mình ngày rổ rồi. Lập tức cũng có nhiều chút điên cuồng. Ở ngực mình xuất ra một cái hộp quẹt. Đối với mình thân thể vừa ra liền ấn vào. Ngô sư đám người mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là không cần hỏi nhiều. Ngăn cản cũng là phải. Lập tức hướng về phía hắn cầm hộp quẹt tay chính là một mũi tên. Vương Hổ nhưng là sớm có chuẩn bị, lắc người một cái liền tránh khỏi. Hộp quẹt cũng tại chính mình dưới nách đốt. Từng trận đùng đùng nhỏ bé thanh âm truyền tới mấy người trong lỗ tai. Dây dẫn, đây là dây dẫn thiêu đốt mới có thể phát ra thanh âm. Nếu như lúc này Tô Bạch ở chỗ này lời nói, khẳng định nói cho bọn hắn biết chạy càng xa càng tốt. Người này muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận a. Nhưng là những thứ này vũ phu ai biết đây chính là thuốc nổ. Lập tức cũng không để ý, rối rít lấn người mà lên, liền phải thật tốt giáo huấn này Vương Hổ một phen, nắm người khác đầu đi huyện xin khen thưởng. Vương Hổ thần sắc dữ tợn nhìn những thứ kia đối với chính mình nhào tới cao thủ. Âm thanh hung dữ cười nói, cũng theo ta đồng thời chôn theo đi. Nói xong không chỉ có không chạy, ngược lại là hướng của bọn hắn tiến lên đón. Một lần nữa vang lớn truyền tới, Ngô sư cảm giác mình lỗ tai đều tại ông minh vang rồi. Đang nhìn hướng trong sân thời điểm, nhất định chính là một mảnh tu la địa ngục, đã không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh người. Chỉ có vừa mới mấy cái chưa kịp xông lên nhân, may mắn còn sống, lại toàn bộ là vẻ mặt đờ đẫn nhìn trong sân một mảnh kia tu la địa ngục. Ngô sư nhẹ giọng dù gì nói, này, đây rốt cuộc là cái gì a? Tô Bạch cũng nghe thấy rồi này tiếng nổ, nắm lên đại thang đã sắp qua đi, nhưng là cái tay còn lại vẫn còn bị Triệu Nguyệt Nhi nắm đâu rồi. Tô Bạch nhìn nàng một cái, phát hiện ánh mắt của nàng là kiên định như vậy, không phải là không để cho Tô Bạch đi, mà là ngươi đi ta liền muốn cùng theo một lúc đi. Tô Bạch cười khổ lắc đầu một cái, đem đại thang thả trở về. Hắn thế nào chịu để cho Triệu Nguyệt Nhi đi theo chính mình đi mạo hiểm đây? Chẳng mấy chốc, Ngô sư mang theo còn lại mấy người vẻ mặt tái nhợt ở trong rừng cây đi ra. Tô Bạch thấy hắn trạng thái có chút không đúng, không khỏi vấn đạo, thế nào? Ngoạc kép, nghe vậy Ngô sư, quỳ một chân trên đất nói, hầu ra, tiểu nhân không có thể bắt ở kia tặc nhân. Tô Bạch cười nói, không sao, lần này không bắt, lần sau đang bắt cũng là phải, Ngô sư lại nói, sau này cũng không bắt được rồi. Kia tặc nhân chỉ lát nữa là phải bị thuộc hạ bắt thời điểm. Không biết ở trên người mình đốt thứ gì, cả người hắn cũng nổ. Có ngũ vị huynh đệ muốn đi bắt giữ hắn, cũng đồng thời bị nổ chết. Nghe vậy Tô Bạch, thật lâu không nói, ở trên người mình trói quả bom, này là không phải hậu thế phần tử khủng bố sao? Tô Bạch nhìn mới vừa rồi kia phiến truyền tới thanh âm trùm lâm đạo, chết đi huynh đệ gia quyến. Một người cho ngũ 10 lượng bạc, không có sinh hoạt sinh kế phải đi trong xưởng đi làm. Con cháu cả đời có thể hưởng thụ miễn phí giáo dục cùng chữa bệnh miễn phí. Mấy vị sống lại những cao thủ, không khỏi để lộ ra cảm động thần sắc. Có như vậy cấp trên, coi như là đi cùng nhân liều mạng bọn họ cũng dám. Tô Bạch nhẹ nhàng quơ quơ đầu nói, đi thôi, đi trước Trường An, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN